chỉ có điều chưa bao giờ tiếp xúc gần như vậy. Ngửi thấy hương thơm trên người Tạ Lâm Lan, Lăng Phong không khỏi một trận si mê. Trở lại trong phòng, Tạ Lâm Lan đỡ hắn ngồi xuống giường, lại lấy ra một bộ y phục sạch sẽ, bảo hắn thay. Lúc này nàng mới nhận ra ánh mắt như lửa của Lăng Phong đang dán chặt trên người mình. Tạ Lâm Lan lườm hắn một cái, sẵn giọng, nhìn cái gì, chẳng lẽ còn muốn ta thay y phục giúp ngươi nữa sao? Mỹ nữ vẫn là mỹ nữ, dù tức giận cũng rất xinh đẹp, bị sư thì nói như vậy, Lăng Phong có bao nhiêu khó chịu thì có bấy nhiêu lúng túng. Khuôn mặt thoáng đỏ lên, đáp, không, không có, vậy ngươi cứ nhìn ta chằm chằm làm gì? Tạ Lâm Lan nói ra mới cảm thấy hối hận, bởi vì nàng hiểu được lời này như là bị tình nhân trêu chọc. Thật không thỏa đáng, chỉ dành ngậm miệng không nói thêm nữa. Nhưng ngay cả như thế, nàng vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng. Một tia đỏ hồng thoáng lướt qua khuôn mặt trắng như tuyết. Khuôn mặt trắng hồng như hoa, đôi mắt nhu mị, như lưỡng hoàng tu thủy. Mỗi khi chuyển động, toát lên vẻ phong tình nữ nhân. Vô cùng động nhân, Lăng Phong cũng là nhiều ngày không phát tiết. Lúc này thấy Tạ Lâm Lan thần thái hàm tình, không khỏi dục hỏa bùng phát, trong lòng khát vọng thời gian dài khó có thể áp chế. Liền nắm lấy ngọc thủ Tạ Lâm Lan, nói, sư tỷ, tỷ thật đẹp, cho nên ta mới nhịn không được nhìn tỷ chằm chằm như thế. Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tạ Lâm Lan trong lòng thấp thỏm, vừa mừng lại vừa sợ, chỉ đành quay người đi. Sợ rằng Lăng Phong sẽ thấy được vẻ mặt ngượng ngùng kinh hỉ của mình. Sư tỷ, lời ta nói đều là thật. Ta rất thích tỷ. Lăng Phong nói xong liền nắm lấy ngọc thủ của Tạ Lâm Lan. Đem cánh tay khiết bạch như ngọc đặt lên miệng mình mãnh hôn. Cách chương.